Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248. Phẫn nộ là vô năng biểu hiện. Canh 5. Cầu kim đậu. 248. Phẫn nộ là vô năng biểu hiện. Konoha 60 năm tháng 3 ngày 9. Khoảng cách trung nhẫn khảo thí bắt đầu còn có 3 ngày. Các ẩn thôn tham dự khảo thí nhân viên cũng đều lần lượt đến làng lá. Trước mắt xa ẩn thôn Kazekik đệ tứ mang theo 2 tên hộ vệ. Đã vào ở làng lá phương tương đương mặt an bài quốc tân quán. Mặc dù Sarutobi Hiruzen trong thư mời tình chân ý thiết, nhưng không biết trừ Kazekik bên ngoài còn có những kage đó sẽ tới trận. Giới ninja bên trong có rất nhiều ẩn thôn, nhưng chỉ có ngũ đại ẩn thôn thôn trưởng mới có thể tự xưng là nào đó thôn nào đó kage. Về phần nhỏ nhẫn thôn thôn trưởng, tự nhiên không có tư cách xưng kage. Bọn hắn đều bị người trở thành nào đó thôn thủ lĩnh. Cùng hỏa quốc tiếp giáp, thảo quốc cỏ ẩn thôn thủ lĩnh, cỏ thế chí kiên hôm qua vừa mới xuất đội đi vào làng lá. Nhìn ngoài cửa sổ rõ ràng náo nhiệt rất nhiều đường phố thành phố xuất thần. Một đạo mát mẻ vãn phong đem ngẩn người Nanoha Han Yu thổi tình. Nhớ tới 2 ngày trước vừa mới loại tại hậu viện thực vật. Nanoha Han Yu trực tiếp xuống lầu hướng tự mình hậu viện đi đến. Kinh nghiệm có, đến từ nào đó thế giới trò chơi đạo cụ, sử dụng có thể thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm. Cho Nanoha dùng liền là độ thuần thục. Bất quá những này độ thuần thục là ngẫu nhiên. Gia tăng đến 1 đến 6 cái kỹ năng bên trên. Đó cũng không phải Nanoha có thể khống chế. Vừa mới đi vào hậu viện Nanoha Han Yu, chợt thấy một bóng người. Chính ngồi xổm ở kinh nghiệm của mình cỏ trước. Nhìn thấy đối phương đem tay phải vươn ra. Nanoha vội vàng ngăn cản nói. Dừng tay. Không nên tùy tiện động kinh nghiệm của ta cỏ. Đây là cái gì thực vật? Nhìn lên đến chả rất đẹp mắt. Tayuya chỉ vào tán phát ra quang mang kinh nghiệm cỏ. Kinh nghiệm cỏ không có bao nhiêu ít lá cây. Ngược lại là cùng bụi gai có chút tương tự. Cành cây ở giữa có thể bài tiết ra đặc thù vật chất. Những này vật chất có thể phát ra một chút quang mang. Khả năng hấp dẫn một chút con muỗi tụ lại ở chung quanh. Bốc hơi sau khí thể có yếu ớt độc tính. Con muỗi thi thể cuối cùng sẽ hóa thành kinh nghiệm cỏ chất dinh dưỡng. Nanoha hết thảy gieo trồng 3 khỏa kinh nghiệm cỏ. Một gốc có thể gia tăng 2.000 kinh nghiệm. Cái khác 2 gốc đều là 5.000 kinh nghiệm. Nhìn về nhìn a, người tuyệt đối không có thể đụng. Không phải khỏa đừng trách ta trở mặt. Nanoha nghiêm trang nói. Tayuya vốn định gãy 2 mảnh mới mẻ cành lá. Cho đợi chút nữa muốn ăn bữa ăn khuya thêm chút sắc thái. Hiện tại từ bỏ ý nghĩ này. Keng, ngài vì kinh nghiệm cỏ. Lam, tưới nước, gieo trồng độ thuần thục cộng 15. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. Nam, keng, ngài vì kinh nghiệm cỏ. Hát xin, tưới nước, gieo trồng độ thuần thục cộng 30. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. Nam, keng, ngài vì kinh nghiệm cỏ. Hát xin, tưới nước, gieo trồng độ thuần thục cộng 30. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. Nam, mấy cây sẽ phát thực vật tỏa sáng mà thôi. Có cần phải để ý như vậy sao? Tayuya nhìn xem cầm cái sẻng nhỏ Nanoha nói ra. Cái này 3 khỏa thực vật đối ta vô cùng trọng yếu. Nanoha nói xong, thầm nghĩ, xem ra ta muốn đem hậu viện phong bắt đầu. Kinh nghiệm cỏ thời gian ngắn liền có thể thành thục. 12 ngày tả hữu liền có thể thu hoạch. Đến lúc đó Nanoha còn có cơ hội thu hoạch được hạt giống. Đem thả xuống cái sẻng sau trực tiếp dắt lấy tay Uya. Bất quá phản kháng của nàng đưa nàng kéo tới phòng khách. Quỷ hẹp hòi, Tayuya đập Nanoha một quyền. Đối với hắn lớn tiếng oán giận nói. Cho ta nhìn nhiều hai mắt sẽ chết a. Đi, Nanoha móc ra một quyển sách nhỏ. lại móc ra lớn chừng bàn tay Phúc túi, đưa chúng nó đều đưa cho Tai Uya. Sách nhỏ bên trong ghi lại là kinh nghiệm cỏ gieo trồng phương thức. Phúc trong túi chứa 12 hạt giống, màu trắng phẩm chất kinh nghiệm cỏ hạt giống, thành thục sau sử dụng có thể gia tăng 100 đến 500 kinh nghiệm. Ta không có ở đây thời gian, những thực vật kia liền giao cho ngươi. Tiếp nhận hạt giống sau, Tai Uya mừng khấp khởi nhẹ gật đầu. Hatake, đừng uống. Shiranui Fushizainer lo lắng nhìn xem trước người, chính che miệng điên cuồng ho khan Gekko Hayate. Gekko Hayate mặc dù đã thức tỉnh huyết kế giới hạn thấu độn, khiến cho hắn năng lực thực chiến viễn siêu đặc biệt thượng nhẫn ninja. Bất quá Gekko Hayate huyết kế giới hạn cũng có khuyết điểm. Dù là hắn rất chú ý tự thân rèn luyện thể chất vẫn như cũ không được. Trước mấy ngày bởi vì huấn luyện qua độ được trận cảm mạo, đi qua trị liệu về sau, thân thể của hắn tình huống hơi có chuyển biến tốt đẹp. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, để Gekko Hayate gần nhất cảm xúc không cao, không thế nào chú ý tự thân bảo dưỡng, tốt hơn nửa lại bị cảm không có khỏi hẳn, ngược lại có hướng viêm phổi diễn biến tình thế. Cái này khiến Shiranui Fushizainer rất lo lắng. Làm sao? Gekko Hayate đôi mắt đầy tia máu, nhìn xem Shiranui Fushizainer mỗi chữ mỗi câu nói ra. Người sợ ta uống nghèo ngươi? Không phải. Shiranui Fushizainer phun ra miệng bên trong kunai, đè lại Gekko Hayate nắm chén rượu tay phải. Converter, cầu NP, kim đậu không, thật không thể lại uống hết. Ngươi bây giờ tình trạng cơ thể rất kém cỏi. Shiranui Fushizainer nói ra, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Không đi. Gekko Hayate tay trái nâng lên một chén rượu, nhìn thẳng Shiranui Fushizainer nói ra, là bằng hữu sao? Đụng một cái, ai nha? Shiranui Fushizainer cuối cùng vẫn lo lắng đồng đội thân thể. Một cái trường đao cắt tại Gekko Hayate trên cổ, chặt choáng Gekko Hayate về sau trong đêm đưa đến Konoha bệnh viện. Sau đó bác sĩ đem các loại giảm nhiệt dược tề cho Hatake phủ lên. Sáng sớm hôm sau, Shiranui Fushizainer mang theo một bó hoa tươi tới thăm, treo truyền nước Gekko Hayate. Lúc này Gekko Hayate chính mặt ủ mày trao, nhìn qua trên đỉnh đầu cái kia phiến màu tuyết trắng trần nhà. Không, người ở trong này cứ an tâm dưỡng bệnh. Hokage đại nhân nói trung nhẫn khảo thí, trận thứ ba còn để ngươi chủ trì. Nói xong câu đó về sau, Shiranui Fushizainer liền rời đi bệnh viện, tiến đến bố trí trung nhẫn khảo thí trận thứ ba địa điểm. Vũ ẩn thôn, Deidara mặt lạnh lấy đi trong rừng rậm, trước mắt là vểnh lên cái mông giấu đầu lộ đuôi Obito. Không nhìn ở một bên giả vờ ngây ngốc Obito, không có nghĩ rằng Obito bước nhanh chạy lên trước, vỗ Deidara bả vai, ha ha, không nghĩ tới a, ta vừa mới ngay ở phía trước, tiền bối vậy mà không có phát hiện. Obito huỳnh bụng cười to, ha ha, Deidara lạnh lùng cười, nói ra, ngươi rất lợi hại, mới là lạ, đồ đần. Ai muốn cùng ngươi chơi trốn tìm? Deidara dắt lấy Obito tóc, trực tiếp nện ở một bên trên cành cây, nổi giận mắng, không cần lãng phí thời gian nữa. A, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Obito thảm hề hề kêu lên. Tiền bối dừng tay, ta muốn treo. Deidara buông ra Obito về sau, tiếp tục hướng về mục đích đi đến. Obito vò cái đầu đuổi theo. Ai nha, chờ ta một chút, tiền bối sinh khí rồi. Obito như có điều suy nghĩ nói, tiền bối có nghe nói hay không qua một câu nói như vậy? Không có. Vừa dứt lời, Obito nói tiếp, ta nghe nói phẫn nộ là vô năng biểu hiện, vừa rồi tiền bối rất phẫn nộ đâu. Deidara sửng sốt 2 giây, sau đó bóp lấy Obito cổ, nghiến răng nghiến lợi nói, hồn đạm, ta muốn làm thịt ngươi khan.